Cả đời chỉ yêu em, chương 502, ở trên xe chờ anh, gocchuyenaudio.com, anh muốn xem phim gì? Tố Tâm cúi đầu nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, hỏi Phó Kiến Văn một câu. Ngón tay sạch sẽ thon dài của Phó Kiến Văn gõ gõ tay lái, hỏi. Gần nhất có phim gì? Có phim Phượng Hoàng Lửa của Tô Mạn Mạn, hay là chúng ta đi xem phim này đi, ủng hộ cho Tô Mạn Mạn một chút? Tố Tâm quay đầu nhìn gương mặt của Phó Kiến Văn, nói. Hôm nay anh là của em nói xem phim gì thì sẽ xem phim đó, nhưng mà trước khi đến rạp chiếu phim, phải mua cho em một cái mũ đã, không thì em sẽ bị mọi người nhận ra, sau đó họ đều tìm em ký tên mất. Phó Kiến Văn vừa lái xe, vừa quay đầu nhìn thoáng qua Tố Tâm một cái, cặp mắt đen thâm thúy kia, phảng phất lộ ra vẻ mê hoặc vô cùng. Khó có được ngày Phó Kiến Văn nghỉ ngơi, cho nên anh chỉ muốn cùng Tố Tâm trải qua cuộc sống bình thường của một cặp vợ chồng đang bình thường, không hề muốn bị người khác quấy rầy. Lần trước ở tiệm thuốc Tố Tâm bị người đuổi theo xin ký tên, đã có người tung lên mạng xã hội. Phó Kiến Văn luôn luôn mẫn cảm với mọi chuyện liên quan đến Tố Tâm, cho dù mới bắt đầu không có phát hiện ra những thứ liên quan đến cô, nhưng sau lại biết rất rõ. Trên mạng xã hội có người phỏng đoán liệu Tố Nguyên có phải là bạn trai của Tố Tâm, sau đó đem bức ảnh Tố Tâm ngồi chung một chiếc xe với Tố Nguyên tung lên. Giám chế Hạ vốn là muốn mượn cái tin tức này để tăng độ nổi tiếng cho Tố Tâm, nhưng người đại diện của Tố Tâm là Phương Ngôn đã nhanh chóng cự tuyệt. Phương Ngôn nói con đường đi đến sự nổi tiếng của Tố Tâm không phải theo con đường scandal này, Phương Ngôn không muốn xây dựng hình ảnh cho Tố Tâm dựa vào đàn ông, mà muốn xây dựng cho Tố Tâm một hình ảnh chính trực tao nhã cùng trí tuệ. Phương Ngôn nói, hiện tại ở thời điểm này, Tố Tâm không nên lộ diện gây ồn ào quá nhiều. Tiếp theo đó, có người nói, người mà Tố Tâm đi chung xe chính là CEO đương nhiệm của Tố Thị, cũng chính là người anh trai cùng nhau lớn lên từ nhỏ với Tố Tâm, để mọi người không cần ngạc nhiên. Scandal kia rất nhanh bị ép xuống, cũng không hề gây lên sóng gió, ngày thứ hai đã biến mất không còn thấy cái bóng. Scandal này Tố Tâm không phải là không biết, cô gật gật đầu. Tố Tâm chỉ là một người dẫn chương trình, cô cũng không có ý định đi theo con đường minh tinh này, cho nên cô cũng không để ý mấy scandal về cô, nhưng... cô thật sự lo lắng cho Phó Kiến Văn, lo lắng bản thân mình sẽ liên lụy cho Phó Kiến Văn. Lo lắng anh sẽ trở thành đề tài bàn tán của người khác. Đối với chuyện hôn nhân của bọn họ, mặc dù bọn họ vẫn chưa có chính thức tổ chức hôn lễ, nhưng chỉ Tố Tâm tạm thời vẫn chưa có ý định muốn công khai. Hay là chúng ta đến trung tâm mua sắm ăn cơm, trung tâm mua sắm cách nơi này khoảng 2 cây số, chúng ta có thể ăn cơm ở nơi đó, sau đó sẽ vào trung tâm mua sắm để mua mũ, xong rồi hẵng đi xem phim, anh thấy thế nào? Tố Tâm hỏi Phó Kiến Văn, mua trước mũ, ngộ nhỡ lúc ăn cơm bị phát hiện, Tố Tâm gật đầu, lên web mua 2 vé xem phim. Phó Kiến Văn đem xe dừng ở bãi đậu xe dưới hầm, vị trí đối diện với thang máy, Phó Kiến Văn cởi đai an toàn xong nói với Tố Tâm một câu. Ở trên xe chờ anh, Tố Tâm chậm rãi cởi đai an toàn ra, đã thấy Phó Kiến Văn đẩy cửa xe đi xuống, sau đó đóng cửa xe lại, bước từng bước dài đi về hướng thang máy. Bên trong xe không có tắt máy, gió mát vẫn thổi đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm, làm cho cô có phần khát nước. Tố Tâm đưa tay chỉnh điều, gocchuyenaudio.com, hòa nhỏ xuống, sau đó ngồi dựa vào thành ghế, lật xem điện thoại chờ Phó Kiến Văn trở về. Thang máy vừa mở ra theo bản năng, Tố Tâm ngẩng đầu nhìn xem có phải Phó Kiến Văn đã quay lại hay không, nhưng đập vào mắt cô lại là một người đàn ông trung niên đang lôi kéo một người phụ nữ trẻ đi giày cao gót ăn mặc sành điệu đi ra ngoài. Cách chương.